Sư Thuyết, chương 57, góc truyện audio.com, chấm, thùng thùng, ai à, A Lương ở trong viện dạo chơi bỗng nhiên nghe được có người gọi cửa viện. Hắn ứng một câu, đi tới trước cửa, giữ cửa mở ra, ta là quản gia Hứa Phủ, lão gia lệnh ta tới đưa tặng chút nguyên liệu nấu ăn cho tiểu tiểu thư. Đứng ngoài cửa là một lão nhân hiền lành. Hắn cười nói xong, ý bảo gã sai vặt phía sau đẩy xe đồ ăn vào. A Lương mở to hai mắt nhìn, phát hiện trên xe kéo một dương thuốc, một dương quần áo, một giỏ đồ ăn, còn có một cái mộc thùng. Bên trong tiếng nước va đập không dứt, dường như bên trong có không ít cá tươi. Nhìn đến đó, A Lương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng bụng đã no đến lợi hại. Vẫn không nhịn được tưởng tượng Nhược tỷ tỷ đem nguyên liệu đó nấu ăn thành những món ăn cao lương mỹ vị gì. Nguyên liệu nấu ăn này đã được chuẩn bị kỹ. Lão gia liền phân phó chúng ta suốt đêm đưa tới. Nhưng mà tơ lụa mới để may xiêm y phải qua mấy ngày mới có thể đưa tới. Chỉ mong tiểu tiểu thư đợi thêm mấy ngày nữa. Quản gia nhìn thấy gã sai vặt đem nguyên liệu nấu ăn đều để vào phòng bếp xong. Lại giải thích với A Lương một câu, nguyên liệu nấu ăn đã đưa vào xong, chúng ta cũng nên quay về phục mệnh với lão gia. Chậm đã, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thương Thanh Đại từ trong phòng đi ra, vẻ mặt băng lãnh, lão quản gia nhận thức được Thương Thanh Đại. Hắn cung kính đối với Thương Thanh Đại thở dài, nói, tiểu tiểu thư còn có cái gì phân phó sao, ta đã quen cơm rau dưa, cũng quen bố ý tầm thường. Kỳ thật ngoại công cũng không cần làm những việc này. Cho nên, phu tử, Đỗ Nhược lặng yên nắm tay Thương Thanh Đại. Lắc lắc đầu, Thương Thanh Đại bình tĩnh nhìn Đỗ Nhược. Ngươi muốn ta lưu lại những thứ này. Dù sao cũng là tâm ý, phu tử. Khúc mắc nên giải không nên kết a, Đỗ Nhược lại khuyên một câu. Huống hồ, ta còn muốn làm chút đồ ăn cho phu tử ăn. Được, ta nghe lời ngươi, không cho phép ngươi chơi xấu. Thương Thanh Đại nhợt nhạt cười, nhìn về phía lão quản gia, nguyên liệu nấu ăn ta lưu lại, tơ lụa mới thì không cần đưa tới. Lão quản gia lắc đầu, nói, tiểu tiểu thư a, đây đều là một phần tâm ý của lão gia a, nếu lão phu nhân tỉnh, nhất định cũng sẽ đem đồ đến mới được. Tỉnh cái gì? Thương Thanh Đại lạnh lùng hỏi. Lão quản gia nặng nề thở dài, nói, từ lúc biết tiểu tiểu thư gặp tai họa bất ngờ, rơi xuống không rõ, lão phu nhân ngất xỉu, đến nay cũng chưa tỉnh lại. Bà ngoại, băng lãnh trên gương mặt Thương Thanh Đại tan rã, ngoại công có dùng châm với bà ngoại chưa? Sao lại không, nhưng lão phu nhân vẫn không tỉnh lại, lại gặp Lâm Hoài có dịch, mấy ngày nay lão gia thật là tâm lực đều tiêu tụy. Lão quản gia lại hít một tiếng, ai? Thật sự là lo cho người a. Đỗ Nhược hơi hơi nhíu mi, nói, phu tử, chúng ta vào thành nhìn xem đi. Lão quản gia liên tục lắc đầu nói, có thể nào, hôm nay ta được đặc biệt cho phép mới ra khỏi thành. Nguyên liệu nấu ăn kia đều là phải qua kiểm tra, khử trùng mới được cho đi. Nếu các ngươi vào thành, chỉ sợ là không về được. Hiện tại trong thành đang có dịch. Tiểu tiểu thư vẫn là nên ở lại chỗ này an toàn chút. Thương Thanh Đại lẳng lặng gật đầu. Lão quản gia lại hít một tiếng. Gật đầu với nhóm gã sai vặt. Rời khỏi tiểu viện, Đỗ Nhược lén lút nhìn Thương Thanh Đại. Nàng yên lặng trở về phòng. Thu thập chén bát trên bàn. A Nhược, phu tử, đợi ta rửa xong chén bát. Ta đi chuẩn bị hòm thuốc đi khám bệnh tại nhà. Đỗ Nhược bình tĩnh nói xong. Ngẩng đầu tiếp tục cười nói, thân là người hành y, há có thể đối với bệnh nhân xem như không thấy đâu. Thương Thanh Đại kinh ngạc nhìn gương mặt Đỗ Nhược, rốt cuộc cũng tìm không thấy dấu tích trẻ con trên mặt nàng. Nhưng mà dịch tả nguy hiểm, mắt thấy thân nhân có bệnh nhẹ, lại khoanh tay đứng nhìn, phu tử không phải là người như thế, ta lại có thể nào là người như vậy? Đỗ Nhược mỉm cười, làm nghề y vốn là cướp người với Diêm Vương, nào có đạo lý không nguy hiểm. Nói xong, Đỗ Nhược hít một tiếng, ngữ điệu nghiêm túc, điều duy nhất ta lo là y thuật chúng ta không cao thâm. Cứu không được lão phu nhân, A Nhược, cảm ơn ngươi, Thương Thanh Đại không biết nên nói như thế nào, cũng chỉ có thể nói một câu cảm ơn như vậy. Đỗ Nhược lắc đầu cười khẽ, phu tử chờ ta một lát, ta rửa chén bát xong sẽ đi chuẩn bị hòm thuốc. Nói xong, Đỗ Nhược nhanh nhẹn đem chén bát dọn dẹp, chia thành hai phần ôm vào phòng bếp. Thương Thanh Đại cũng yên lặng đi vào phòng bếp, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược bận rộn rửa chén, nhịn không được cũng vươn tay ra, muốn giúp Đỗ Nhược rửa chén, mới vươn tay được một nửa, lại bị Đỗ Nhược phát hiện, bắt lấy tay, phu tử, những thứ này để ta làm, ngươi không dễ gì vừa khỏi bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi thêm. Đỗ Nhược ôn nhu khuyên một câu, phu tử, trở về phòng ngồi một lát đi. Thương Thanh Đại không hờn giận ngồi chồm hổm xuống, nghiêm mặt nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là mười ngón không dính nước. Thiên Kim tiểu như mọi người, về sau lại càng không như thế. Nàng nghiêm túc nhìn Đỗ Nhược, người ta đều là nữ tử, nếu không thể yêu thương lẫn nhau, làm sao ở bên nhau một đời đây? Hai gò má Đỗ Nhược ửng đỏ, gật gật đầu thật mạnh, cho nên, chúng ta, cùng nhau, tận lực lặp lại hai chữ, cùng nhau. Thương Thanh Đại cười đến sáng lạn, cũng là nụ cười làm say lòng người. Hai người không mất bao lâu đã đem chán bát sửa sạch. Đỗ Nhược cầm khăn nhúng nước ôn nhu lau tay cho Thương Thanh Đại. Hai người đi ra khỏi phòng bếp, mới phát hiện A Lương chu cái miệng nhỏ nhắn ngồi trên thềm đá trong viện. A Lương, ngươi làm sao vậy? Đỗ Nhược hỏi một câu. A Lương nâng hai mắt đẫm lệ, buồn khổ nói. Nhược tỷ tỷ, ngươi cùng Thanh Đại tỷ tỷ đi vào thành, không biết bao lâu mới có thể trở lại. Ta, sẽ không có ai nấu cơm cho ta ăn. Thân là nam nhi, có thể nào vì loại việc nhỏ này mà rơi nước mắt? Thương Thanh Đại lạnh giọng trách nhẹ một câu, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, âm thanh nhu hòa vài phần. Hôm nay quản gia có thể ra khỏi thành, tự nhiên chúng ta cũng có thể trở về a. Ta sẽ không ở lại trong thành qua đêm. A Lương hít hít cái mũi. Thật sao? Thật. Thương Thanh Đại nói xong, lại nhìn Đỗ Nhược, cảm thấy nàng dường như đang suy nghĩ cái gì. A Nhược, Đỗ Nhược hồi thần. A, phu tử, ngươi gọi ta. Thương Thanh Đại nhíu mi hỏi. Ngươi vừa mới xuất thần, là suy nghĩ cái gì? Đỗ Nhược sửng sốt một chút, rồi mới đáp. Ta suy nghĩ, lão phu nhân bệnh rất cấp bách. Hiện giờ thuốc và kim châm là vô dụng, hơn phân nửa là tâm bệnh. Phu tử ngươi đi nhìn xem lão phu nhân, nói không chừng có thể có điều kỳ diệu, chỉ hy vọng như thế. Thương Thanh Đại khẽ gật đầu, tuy rằng nàng giận ngoại công vô tình, nhưng bà ngoại là vô tội. Nàng đã trơ mắt nhìn nương mất, có thể nào lại trơ mắt nhìn bà ngoại mất. Chủ ý đã quyết, Đỗ Nhược thu thập hòm thuốc đến so với bình thường còn nhanh hơn. Không tới một khắc, liền thu thập hòm thuốc xong, chuẩn bị xuất môn. A Lương không muốn mà đem đèn lồng đưa cho Thương Thanh Đại. Ta ở chỗ này chờ hai vị tỷ tỷ trở về. Ân, Đỗ Nhược và Thương Thanh Đại cùng ứng một câu, nhìn nhau gật đầu cười, bịt kín cái khăn che mặt, liền cầm theo lồng đèn đi về hướng thành Hoài Lâm. Xa xa là nhiều điểm ngọn đèn dầu, trái phải là cây cối hoang dã ngoài đồng. Một ngọn đèn nhỏ chiếu rọi nửa thân người in lên đường mòn. Một đường không nói gì. Phu tử, nếu có thể, có hay không cho Hứa lão ra một cơ hội, khi hình dáng thành Lâm Hoài cuối cùng trở nên rõ ràng. Đỗ Nhược vẫn là đem câu nói nghẹn ở trong lòng nói ra. Thương Thanh Đại ngạc nhiên một chút, trầm giọng nói, ta sẽ không tha thứ cho loại phụ thân đối với nữ nhi của mình lãnh huyết như thế. Nếu là, ở giữa có điểm hiểu lầm thì sao? Đỗ Nhược lại hỏi một câu. Thương Thanh Đại cười lạnh nói. Hiểu lầm, Thương viện chủ rất nổi danh. Lời hắn nói, chưa từng có ai hoài nghi. Không phải sao, hắn lại là trượng phu của mẫu thân ngươi. Nếu ngay cả hắn cũng không cứu được, nhất định là bệnh nan y. Thế nhân căn bản sẽ không ai hoài nghi. Đều không phải là hắn cứu không được. Là hắn căn bản không nghĩ sẽ cứu nương. Phu tử, Đỗ Nhược cầm bàn tay lạnh lẽo của Thương Thanh Đại. Cho dù là Hứa lão gia khai quan khám nghiệm tử thi thì phải làm thế nào đây? Nam Nhi bạc tình, Đỗ Nhược đã thấy trái tim băng giá. Đối với người vợ cùng sàng cộng trầm lại như thế lạnh lùng. Một cái đệ tử như nàng còn cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Huống chi là phu tử nàng. Cho dù Hứa lão gia cố ý khai quan khám nghiệm tử thi. Nhiều nhất chỉ có thể phát hiện trên người Hứa Nhược Mai có độc. Thương Thanh Đại khi đó chỉ là một tiểu oa nhi. Lời của nàng căn bản không có người tin. Tề Tương Nương sẽ mượn cớ nói. Đây là tiểu oa nhi không có mẫu thân nên điên rồi. Thương Đồng Nho cũng sẽ nói. Độc này hắn đã cố hết sức. Vẫn là không cứu được ái thê. Nguyên lai, nàng giận ngoại công nhiều năm là phí công. Là phí công a, nhiều năm khúc mắc, bị Đỗ Nhược đánh thức. Thương Thanh Đại càng cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực. Chẳng lẽ mặc cho ác nhân Tiêu Dao sống qua ngày đoạn tháng. Khiến cho mẫu thân hàm oan như vậy dưới cửu tuyền. Đột nhiên cảm giác trên người ấm áp. Thương Thanh Đại bị Đỗ Nhược ôm vào lòng. Nàng mới phát hiện, nha đầu này đã lớn không ít. Cái đầu đã ngang với nàng không sai biệt lắm. Tiếp qua mấy tháng, chỉ sợ là sẽ vượt qua nàng. Phu tử, chúng ta, cùng nhau, không quá một canh giờ. Đỗ Nhược lại lặp lại đồng dạng một câu nói. Nàng nắm chặt bàn tay Thương Thanh Đại. Hơi hơi dùng sức, nhỏ giọng nói. Nếu có thể cứu Hứa lão phu nhân, chúng ta trở về Bá Lăng. Ta định sẽ cố gắng học y gấp bội. Chắc chắn khảo nhập Thái Y Viện. Thái Y Viện đã là nơi Tề gia nắm trong tay. Ngươi đi vào thật sự là rất nguy hiểm. Thương Thanh Đại lắc lắc đầu. Đây vốn là ý định ban đầu của nàng. Nhưng hiện tại đã bất đồng. Nàng không muốn Đỗ Nhược tùy tiện đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, bệ hạ đối với ngươi có ý tứ. Ngươi nếu thường ở Thái Y Viện hành tàu, bệ hạ đối với phu tử cũng có ý tứ. Không phải sao, nếu có một người cần hy sinh, mới có thể báo thù này. Đỗ Nhược cảm thấy, người đó nên là nàng. Thương Thanh Đại tránh khỏi ôm ấp của Đỗ Nhược. Một tay gắt gao nhéo chỗ vạt áo Đỗ Nhược. A Nhược, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta thà rằng hạ độc cùng nữ nhân ác độc kia chết. Cũng không cho ngươi đi phụng dưỡng Yến Vân Hoa. Bởi vì, ngươi là A Nhược của ta. Ngược lại nếu có cái gì không hay xảy ra, phu tử cảm thấy ta có thể sống một mình. Đỗ Nhược từ từ nói xong câu đó. Mỉm cười, nâng tay phủ lấy mơ u bàn tay phu tử. Phu tử, nếu là nói chuyện không tính, ta đây dù làm đệ tử, cũng sẽ không nghe lời. Thương Thanh Đại nhíu mày, ngươi nhưng thật có tiền đồ. Dám uy hiếp ta, Đỗ Nhược áy náy cúi đầu. Phu tử, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngẩng đầu lên, vâng, phu tử, nháy mắt ngẩng đầu lên, Thương Thanh Đại buông lỏng vạt áo của Đỗ Nhược, tiến lên ôm nàng gắt gao, ở bên tai nàng sâu kín nói, chuyện báo thù, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà, cả đời này của ngươi cũng không được phép không nghe lời ta. Được, tê, dường như sợ Đỗ Nhược không ghi nhớ, Thương Thanh Đại hé miệng. Hung hăng cắn một ngụm lên vành tai Đỗ Nhược, để lại hai dấu răng đỏ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn chương, hôm nay tan tầm chậm chậm. Mọi người thật có lỗi a, về đến nhà lập tức viết chương mới. Sao sao, cách chương.